Đấu chiến cuồng chiều, chương 49, hỏa trùy thuật, góc truyện audio.com, cao hơn 1m6 một chút, nhưng Seri đối ngoại xưng mình 1m65, dáng người có chút nóng bỏng, thế mà khiến người ta lo lắng cô như vậy sẽ ảnh hưởng nhanh nhẹn hay không? Phối hợp khuôn mặt trẻ con, tạo nên khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Đối thủ của Seri là Brett, chiến sĩ hoàng kim kiếm khách phi thường nổi tiếng đẳng cấp tinh anh. Hoàn cảnh chiến đấu là sân thi đấu thể thao. Từ sau một trận chiến với quỷ treo cổ, Seri đặc biệt ghét loại hoàn cảnh có thể lan lộn khắp nơi. Sân thi đấu thể thao đau thật thương thật mới là thứ cô yêu nhất. Đối với hoàn cảnh như vậy, Brett cũng không chịu thiệt. Đến từ một trong năm đại thành Thái Dương thành, Brett thuộc loại chiến sĩ cân đối điển hình. Có được kỹ năng vững chắc, cùng đủ kinh nghiệm chiến đấu, công phòng một thể, chỉ cần hắn có thể ngăn cản được hỏa pháo của Seri công kích. Một khi cận thân, sẽ có cách đạt được thắng lợi. Thật ra đến đẳng cấp tinh anh, trừ nghề nghiệp khắc chế tuyệt đối, cơ bản đều là tỷ lệ 50-50, hoàn toàn xem phản ứng trường thi. Đối với sát chiêu của đối phương đều rất hiểu biết, chỉ xem ai gần đây trạng thái chiến đấu tốt hơn. Hai người chiến đấu vừa bắt đầu đã đánh hừng hực khí thế. Đẳng cấp tinh anh hồn lực chiến đấu cơ sở là ở 150 trở lên. Cảm thụ được hồn lực va chạm cuồng bạo, đó là tư vị hoàn toàn khác, mà hồn lực của Seri đánh giết bởi vì mang theo sát thương của lửa. Càng thêm hung tàn, chỉ sợ cũng đã đến 200 glaso, cùi bắp thật sự đến nhiều nữa cũng chỉ tích tắc là diệt. Seri lựa chọn phù văn hỏa pháo cũng là trải qua vô số chiến đấu lựa chọn ra phương thức chiến đấu thích hợp bản thân nhất. Thân thể của cô nói thẳng quả thật không thích hợp cận chiến. Nếu là tay súng bắn tỉa viễn trình chiến sĩ như vậy, lại quá lãng phí hỏa diễm dị năng của mình. Mà hỏa pháo cự ly trung bình không thể nghi ngờ thỏa mãn đặc điểm của cô. Nếu là hoàn cảnh chiến đấu trống trải hơn một chút nữa, Seri sẽ có một chút ưu thế, bởi vì khoảng cách của sân thi đấu thể thao, cô phải cẩn thận đối thủ đột tiến. Hai bên vừa mở màn, hỏa pháo của Seri lại lần nữa chứng minh thực lực hỏa diễm nữ của cô. Một pháo tiếp một pháo đánh về phía Brett. Brett chưa liều lĩnh, vừa né tránh, vừa ngăn cản, chỉ cần không bị hỏa pháo đánh trúng chính diện, hắn đủ để phòng ngự được lửa của đối thủ công kích. Đến đẳng cấp này, kỹ thuật hồn lực phòng ngự đều tương đối thuần thục, bị áp chế là bình thường, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy. Hỏa pháo uy lực tuy lớn, nhưng tần suất tất nhiên là chậm, Brett chính là lợi dụng khe hở này từng chút một kéo gần khoảng cách của hai người. Thật ra uy lực của Seri càng thêm thích hợp đoàn chiến, do chiến sĩ khác hình thành phòng ngự hữu hiệu cho cô. Cô có thể cung cấp vô hạn sát thương của bản thân. Đây mới là khủng bố nhất, trong một chọi một vẫn hơi chịu thiệt. Trên kinh nghiệm chiến đấu hai người đều rất sung túc, đối mặt đối thủ bức bách Seri không bối rối. Hỏa pháo không ngừng điều chỉnh phương vị, tiến hành áp chế, Brett toàn lực phòng ngự. Bộ pháp chiến sĩ đột tiến dưới chân dùng như ngựa quen đường cũ. Seri cũng không thể không thông qua lui về phía sau tận khả năng kéo giãn khoảng cách. Chỉ là chiến đấu đến lúc này, mọi người đều cảm giác ra vấn đề của Seri. Đó là thời điểm lửa sát thương chưa thể tạo được hiệu quả sẽ phi thường mệt mỏi. Thái Dương Thành là một trong năm đại thành của liên bang. Trình độ tự nhiên không phải thành thị bình thường có thể so sánh. Bọn họ sẽ không xa lạ đối với Seri loại hỏa diễm dị năng này. Mặc dù có hiệu quả tổn thương, nhưng rất rõ ràng cảm giác được vẻ mặt kiên nghị cùng với tín niệm tất thắng của Brett. Ta cảm giác cầu vương sắp quỳ rồi. Hỏa pháo uy lực là đủ, nhưng quá đòi mạng, nếu chính diện đánh chúng, cho dù có khiên, ba lần cũng đánh thành tàn phế. Đặc điểm Seri đã sớm bị nghiên cứu triệt đề, lần này sắp xong rồi, đùa thì đùa, sau khi chiến đấu chính thức bắt đầu, mọi người vẫn cảm nhận được đẳng cấp tinh anh chấn động mạnh và mạnh va chạm. Có lẽ những trận đấu này còn không hoa lệ bằng cấp bậc vật hy sinh. nhưng mỗi một lần di động và công kích đều tính toán tỉ mỉ. Khéo léo lại tưởng như vụng về. Trong bất chi bất giác, Seri bị ép hướng góc chết sân thi đấu thể thao. Ngay tại nháy mắt Seri ý thức được vấn đề này, ánh mắt Brett toát ra ánh sáng mạnh mẽ. Đây là nháy mắt trong lòng đối thủ xuất hiện khe hở. Ban đều đột tiến gấp khúc 3 lần, nổ vang một tiếng, thân hình Brett nháy mắt xuất hiện đi hướng gấp khúc, nháy mắt có thêm 3 tàn ảnh tới trước mặt Seri. Phù văn kiếm giống như độc long ra biển phá không chạm. Hồn lực mênh mông bị áp xúc đến mức tận cùng xé gió mà ra. Mà vào lúc này, một tia bối rối kia của Seri đã biến mất, một cú bước lướt, không lùi mà tiến tới. Đồng thời hỏa pháo vẩy hoa lệ từ dưới lên trên một cái. Kết hợp hỏa diễm dị năng hùng hồn nháy mắt che tầm mắt hai bên của Brett. Tấm khiên nháy mắt ngăn trở. Hoành Brett kêu một tiếng đau đớn. Cả người có loại cảm giác nướng cháy khét. Nhưng hắn vẫn phòng ngự được. Thân thể mượn lực lui về phía sau. Nhưng lúc này hắn thấy được ánh mắt giảo hoạt của Seri. Hoành hai tay xách phù văn hỏa diễm pháo thuận tay một đòn liên kích. Chúng vào Brett giữa không trung. Miểu sát, khu quan sát nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Đều cho rằng Seri sắp xong đời. Bởi vì một khi bị tới gần người, ở trong chiến đấu ngày xưa ý nghĩa thất lợi, không ngờ một kỳ nghỉ, Seri cũng không nhàn rỗi, thế mà luyện thành một liên chiêu công phòng một thể như vậy. Hỏa pháo sử dụng như hỏa truy, lợi dụng hỏa diễm năng lực hất văng đối thủ, sau đó thuận thế một tay nâng chạy, nháy mắt bộc phát, lực lượng lửa khủng bố có thể nháy mắt hủy diệt bất cứ đối thủ nào. Cầu vương vạn tuế. Cầu vương vạn tuế, cầu vương vạn tuế, toàn trường vang lên tiếng ca của người mê bóng. Đám người Mario cũng đang cao hứng phấn chấn hát, dù sao nhiều người như vậy, lão đại cũng không nhìn thấy. Bọn họ mới là fan thật sự. Thật ra căn bản không cần nghĩ. Seri cũng biết khu xem cùng diễn đàn là tình trạng gì. Cô mới là thật sự khát vọng được tán thành. Cái gì gọi là ngực to không có não. Cô muốn chứng minh cho toàn bộ mọi người thấy, cô, đội trưởng hỏa diễm chiến đội Seri, ngực to còn có não. Thời gian một buổi tối, trận đấu này của Seri đã xông vào top 5 bảng video OP. Cầu vương trở về, không thể ngăn cản, chuyển biến từ fan giả mê bóng đến fan bóng. Ngực to có não, Seri ý đồ ở CSF hùng bá một phương, tuy trong các loại bình luận vẫn mang theo trêu chọc. Nhưng mọi người vẫn đã tiếp nhận thực lực của Seri. Lần biến hóa này khiến sơ hở phi thường rõ ràng ban đầu của cô ngược lại biến thành một cái bẫy. Thắng lợi luôn dành cho những người có chuẩn bị. Cách chương.